Túy Trản Cửu Thập Lục, chương 14, mẫu thân, cứu con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chí ôm chặt lấy cột, không tiến lên được cũng không rút lui được, chỉ còn cách nhắm tịt mắt lại, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hắc ám của đại tướng quân. Nhưng hắn không thấy, vẫn còn nghe được tiếng gà gáy the thé, chói tai, xen lẫn tức giận, không cam lòng, tựa như xé gan xé ruột mà gào lên. Lục Chí rùng mình, cổ rút lại như rùa, hét to. Sao còn chưa kéo ả ta đi? Hai vị quản sự mặt còn khó coi hơn cả hắn. Không phải bọn họ vô dụng, mà là hai đại nam nhân, làm sao dám ra tay kéo biểu cô nương. Dù biểu cô nương có càn quấy ngang ngược đến mức nào, thì vẫn là tiểu thư khuê các, ai dám động vào. Chuyện này chỉ có các ma ma, nha hoàn ra mặt mới được. Một trong hai quản sự chính là Lưu quản sự, người đã đích thân dẫn mẹ con Lục Niệm nhập phủ vào ngày gia tế. Giờ phút này, hắn tay cầm đèn lồng, giọng run như sắp khóc. Biểu cô nương, xin người hãy thả con gà xuống trước. Có gì cứ từ từ nói, gà này trông dữ quá. Lời khuyên chân thành, nhưng chẳng giúp ích được gì cho tình hình hiện tại. May mà hắn cũng coi như lanh trí, vừa thấy tiểu tư của Lục Chí. A đương, nghe tiếng chạy đến, Lưu quản sự lập tức ngăn hắn lại, không để tên nhóc lỗ em mờ áng này xông lên đối đầu trực diện với biểu cô nương. Hắn nhanh chóng ra lệnh, mau đi gọi người, đi gọi thế tử phu nhân đến. A đương quay đầu chạy vọt đi, lao ra khỏi viện như một cơn gió, suýt nữa thì đâm sầm vào một người đang đi tới. Ngẩng đầu lên nhìn, hắn thấy người tới là Văn Ma Ma, bèn phớt lờ bà, cắm đầu chạy về hướng nội viện. Lưu quản sự vừa thấy Văn Ma Ma, lòng liền trầm xuống một cái. Bụp, bảo biểu cô nương buông gà ra còn dễ hơn là mong bà ma ma này khuyên can nàng. Nhưng vẫn phải ra vẻ nỗ lực, Lưu quản sự gấp gáp cầu cứu. Ma ma, mau khuyên nhủ biểu cô nương đi, chuyện này không thể làm quá đâu. Văn ma ma không nói một lời, chỉ đi thẳng vào trong viện, đặt một chiếc hộp gỗ xuống đất. Nếu Lục Tuấn có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra. Chính là chiếc hộp Avi dùng để đựng dao, hai bên hộp còn có đai da để sách, thuận tiện mang theo bên người. Không lâu trước đó, xe ngựa đã ghé qua cửa Bắc Hầu Phủ. Văn ma ma xuống xe, lao thẳng về Xuân Huy Viên để lấy hộp dao. Còn Avi thì vào phủ từ cửa chính phía nam, mang theo Hắc Vũ đại tướng quân đến thư phòng của Lục Chí. Giờ phút này, hai người hội hợp đúng lúc, không sớm không muộn. Văn ma ma mở hộp, lấy ra một bọc vải, chờ đến khi ánh bạc sắc lạnh hiện ra dưới ánh đèn lồng, Lưu quản sự hoảng hồn hét lên. Ôi trời ơi, không thể động dao, không thể động dao. Vị quản sự còn lại cũng kinh hãi, không dám chạm vào Avi, nhưng vẫn dám chặn Văn Ma Ma lại, cắn răng nói. Không được, trăm vạn lần không được. Văn Ma Ma bỏ ngoài tai, chỉ thản nhiên đưa con dao sắc bén trong tay cho Avi. Lục Chí vừa nghe đến chữ dao, theo bản năng mở bừng mắt. Trước mắt hắn, biểu tỷ tay trái cầm dao, lưỡi bạc chớp lên ánh sáng lạnh lẽo. Tay phải nắm gà, tiếng gáy chói tai như thúc giục tử thần. Còn ở giữa, khuôn mặt trắng bệch không chút cảm xúc, ánh mắt lạnh lẽo như đang nhìn một người chết. A a a, Lục Phí hoảng loạn gào lên, ngươi bị quỷ nhập rồi đúng không? Ngươi giết sạch cả nhà họ Dư, giờ còn muốn hại cả chúng ta. Cút đi, cút về Thục Trung đi. Nhưng mặc kệ hắn gào thét cỡ nào, lưỡi dao sáng lạnh và đầu gà trọi vẫn bám sát hắn không rời, không hề nhúc nhích. Avi cất giọng, so với con dao trên tay, còn bình tĩnh hơn cả. Con gà Hắc Vũ này, trên lôi đài có oai phong không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chí không thể trả lời. Hắn lại nhắm chặt mắt, hai tay ôm chặt cột, vùi đầu vào đó, lẩm bẩm như tụng kinh. Ngươi chờ đấy, chờ mẫu thân ta đến, ngươi chết chắc rồi. Tang thị gần như lao vào viện. Tối nay, Lục Tuấn uống thêm mấy chén rượu, lời nói càng nhiều. Hết lải nhải chuyện. Ngày xưa không vui giữa hắn và tỷ tỷ, lại quay sang trách vợ không khuyên can hắn sớm hơn. Tang thị vừa ứng phó qua loa, vừa chờ hắn tỉnh rượu. Nào ngờ, còn chưa kịp tỉnh, tiểu tư của Lục Chí đã chạy lên cửa nhị môn cầu cứu. Nói rằng biểu cô nương đang làm loạn trong thư phòng. Tang thị lập tức bỏ lại ông chồng say khướt, vội vàng chạy ra ngoài. Trên đường đi, nàng nhìn thấy A Đương hoảng hốt lo sợ, lòng bỗng nhiên sinh nghi. Nàng không biết A Đương đang lo lắng vì đại công tử đi đấu gà, chỉ tưởng rằng mẹ con A Vi và Lục Chí đã cãi nhau to, vội vén váy chạy một mạch đến thư phòng. Tang Thị đã sớm đoán được, sau khi mẹ con Lục Niệm hồi kinh, phủ hầu sẽ không được yên ổn. Nhưng nàng nghĩ rằng sóng gió không thể lan đến mình, dù sao 10 ngày nửa tháng nay, Xuân Huy Viên vẫn bình lặng, nếu có chuyện gì cần nhờ vả, mẹ con A Vi đều rất có lý có tình, dễ dàng thương lượng. Nào ngờ đâu, hôm nay đột nhiên có chuyện, lại còn là gây sự với Lục Chí. Lục Chí ngây ngô chất phác, có thể gây gổ với ai chứ? Chạy đến nơi, Tang Thị thở hổn hển, vừa nhìn thấy con trai ôm chặt cột, còn A Vi cầm theo dao, suýt nữa thì không thở nổi. Ngươi, Diều Ma Ma đuổi theo đến nơi, cũng thở không ra hơi, chưa kịp định thần đã hốt hoảng lao đến kéo A Vi. Dao, dao không có mắt đâu, biểu cô nương, có gì chúng ta cứ từ từ nói. Dù gấp gáp nhưng Diêu Ma Ma vẫn dè chừng lưỡi dao sắc, không dám mạnh tay. A Vi dùng sức bóp chặt tay phải, cục cục cục, tiếng gà gáy chói tai, vang vọng khắp sân. Không chỉ Diêu Ma Ma giật nảy mình, mà Tang Thị cũng hoảng hồn. Gà, chẳng lẽ hai người là vì một con gà mà náo loạn thế này? Lúc này, A Vi mới mở miệng, câu hỏi vẫn y hệt lúc nãy, nói với mẫu thân ngươi, đấu gà có hay không? Con gà này có giỏi không? Diêu Ma Ma đột ngột quay phát sang nhìn Tang Thị, tiểu công tử đi đấu gà. Tang Thị cũng chấn động không kém, trong đầu ầm vang như sấm nổ. A Chí, mẫu thân, nàng ta điên rồi, cứu con, mẫu thân, cứu con. Vừa nghe thấy có người chống lưng cho mình, Lục Chí lập tức vớ lấy cơ hội, khóc lóc gào to thảm thiết. Tang Thị đau lòng không chịu nổi, chuyện đấu gà của con trai chưa xác nhận, nhưng con trai mình đang khóc lóc cầu cứu, làm mẹ sao có thể không đau xót. A Vi, Tang Thị vội vã khuyên nhủ, giọng nói gấp gáp nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Trước tiên, bỏ dao xuống đi, có gì chúng ta cứ từ từ nói chuyện, nếu thật sự A Chí đi đấu gà, ta nhất định sẽ không tha cho nó. Chúng ta từ từ nói, được không? A Vi vẫn không rời mắt khỏi Lục Chí, cũng không quay đầu nhìn Tang Thị. Nhưng chỉ nghe giọng nói của cữu mẫu, nàng bỗng thấy chua xót. Dù đã ở vào thế hoàn toàn bất lợi, cữu mẫu vẫn kiềm chế để nói lý lẽ với nàng, dù là con người hay là mẹ, Tang Thị đều đáng kính trọng. Ngươi có một người mẫu thân rất tốt. A Vi nhìn chằm chằm Lục Chí, nói, ngươi kêu bà ấy cứu ngươi, vậy hãy nói rõ ràng cho bà ấy nghe. Ngươi có đi xem đấu gà không? Ngươi có đặt cược ở tướng quân phường không? Lục Chí không trả lời nổi. Hắc Vũ bị nắm chặt cánh, còn hắn thì như bị bóp chặt cổ họng. Hắn thấy mắt A Vi hơi đỏ, bỗng dưng nhớ đến những vị khách ở tướng quân phường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi họ mong đợi một màn đổ máu, mắt họ cũng đỏ giống như vậy. Càng nghĩ, càng run rẩy. Lục Chí ôm chặt cột, toàn thân từ từ trượt xuống, khóc thét. Mẫu thân, đuổi nàng ta đi, nhanh đuổi nàng ta đi, xin cô nương nể mặt ta mà tha cho nó. Tang Thị rơi nước mắt, nàng không dám tùy tiện chạm vào A Vi, sợ con dao chạch hướng, sợ con gà vỗ cánh giãy giụa. Chúng ta từ từ khuyên bảo nó, được không? Từ từ nói, một giọng nói lạnh lẽo và sắc bén vang lên từ ngoài viện. Tang Thị quay đầu nhìn, người mới đến không cầm đèn lồng, khoác một chiếc áo dài màu xanh đậm gần như chạm đất, từ bóng tối bước vào vùng sáng. Đường nét ngũ quan rực rỡ, dung nhan kiều diễm chói mắt. Chính là Lục Niệm. Lục Niệm liếc mắt nhìn Lục Chí co rúm bên cột, hừ lạnh. Đồ vô dụng, nói xong, nàng chẳng buồn để ý đến màn đối đầu giữa A Vi và Lục Chí, mà chỉ nhìn Tang Thị, cất giọng châm chọc. Nó chỉ biết kêu cứu, chứ không dám phủ nhận, gào cả buổi, nhưng không có nổi một câu nhận sai. Tang Thị không kìm được nước mắt, lệ rơi lã chã. Ta biết là nó sai. A Vi không hề vu oan cho nó, nhưng có thể nói chuyện đàng hoàng được không? Đừng dùng dao. Lục Niệm khoanh tay trước ngực, gằn từng chữ một. Đệ muội, nếu muội còn xin tha cho nó một câu nào nữa, ta sẽ dẫn A Vi rời khỏi đây. Từ nay về sau, A Chí đấu gà hay cờ bạc, chúng ta sẽ không quan tâm nữa. Muội tự mà quản được hay không, muội tự biết rõ. Cách chương.